Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Chương 10. Cái này đạo quan không muỗi. Kia mấy cái lệ quỷ đều yêu cầu siêu độ, nhưng là ở chỗ này không được, đến mang về thiết đàn. Nghe nói cũng là thi trưởng Huyền tự mình tới. Bọn họ chính nhất đạo sở trường nhất, chính là lập đàn cầu khấn. Bùa chú, lập đàn cầu khấn khoa nghi nhiều mà phức tạp, bất đồng pháp sự còn không giống nhau, tốn thời gian càng là lâu. Đối chủ pháp công lực rất là khảo nghiệm. Mân Ni Tạ Linh Nhai liền nghĩ vậy nhi còn có cái cô hồn dã quỷ đâu, lúc này cũng không biết trốn chỗ nào vậy. Dù sao tầm nhìn trong phạm vi không thấy được, Thái Hòa Quan người khai xe tới. Bọn họ giống như tìm công trường phụ trách phương, xe chạy đến bên trong tới. Tạ Linh Nhai trước cùng bọn họ chào hỏi, nhìn theo xe rời đi, lại chiết trở về, xuất hiện đi. Tạ Linh Nhai nói một tiếng, nam quỷ hiện hành tích, co rúm lại mà đứng ở Tạ Linh Nhai trước mặt. Tạ Linh Nhai muốn hỏi hắn mấy vấn đề, nhưng là nam quỷ nói không ra lời. Tạ Linh Nhai nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi gật đầu đi. Ta cũng không biết ngươi là như thế nào thành quỷ, bất quá nếu ngươi giúp ta, muốn hay không ta thỉnh đạo sĩ cho ngươi cũng siêu độ một chút. Quá đoạn thời gian chính là Tết Trung Nguyên, đến lúc đó rất nhiều pháp hội, cùng nhau siêu độ. Nam quỷ tuy rằng lớn lên đáng sợ, nhưng đó là bởi vì trụy lâu chết tương thảm, đều không phải là lệ quỷ, phỏng chừng là uổng mạng thành quỷ, chính là nghe xong hắn nói. Nam quỷ lại dùng sức lắc đầu, thực không tình nguyện, như vậy a. Tạ Linh Nhai ngẫm lại hắn khả năng còn có chút chấp niệm. Rốt cuộc nhân gia giúp hắn, hắn cũng không hảo cưỡng cầu, liền nói, ngươi đem tên họ cùng sinh thần bát tự nói cho ta. Ta trước cho ngươi thiêu điểm hương đến tiền giấy, vạn nhất này quỷ lúc sau tưởng khai đâu. Lấy chút tiền giấy cũng may phía dưới tiêu dùng. Nam quỷ thập phần vui vẻ, ngồi xổm xuống dùng mương thủy trên mặt đất viết tự, vết nước theo hắn ngón tay động tác, bày biện ra chữ, nếu có người khác ở chỗ này, nhìn đến đại khái chính là mặt đất trống rỗng xuất hiện thủy tự quỷ dị hình ảnh. Đinh Ái Mã, Tạ Linh Nhai đem nam quỷ tên niệm ra tới, nam quỷ liền ngẩng đầu hướng hắn cười, kia mặt thoạt nhìn càng đáng sợ. Tạ Linh Nhai một bên dùng di động nhớ hảo sinh thần bát tự, một bên dùng mu bàn tay đem trên trán chu sa lau sạch. Hắn thật sự là không nghĩ lại nhìn đến Đinh Ái Mã mặt quỷ bám vào người thần thông biến mất. Tạ Linh Nhai cảm giác được đôi mắt từng đợt toan trướng, chỉ sợ là sử dụng này đạo thuật di chứng. Không được, ta đi về trước, quay đầu lại cho ngươi hóa vàng mã. Ngươi về sau cẩn thận một chút, việc nào ra việc đó, nếu là ngươi hại người ta không còn phải tới tìm ngươi. Tạ Linh Nhai hướng về phía trước Đinh Ái Mã nơi phương vị nói một tiếng, liền hướng Bão Dương Quan phương hướng đi rồi. Trong không khí truyền đến như có như không hút không khí thanh, thực mau biến mất ở trong gió. Tạ Linh Nhai trở về thời điểm, đêm nay Bão Dương Quan tiền viện còn có không ít người. So thường lui tới muốn náo nhiệt vài phần, đây đều là bởi vì Bão Dương Quan không có mũi sự tình. Ngắn ngủn thời gian đã ở quanh mình dần dần truyền khai. Theo sắc trời tiệm vãn, rất nhiều ra tới hoạt động cư dân nghe nói sau, liền thuận đường lại đây nhìn xem, cũng có một ít thương hộ, bớt thời giờ lại đây vây xem một chút, nghe được xua mũi phủ vừa nói. Rất nhiều người cái thứ nhất ý tưởng chính là đạo quan cố lộng huyền hư, gạt người mua phù. Bất quá ở cái này con muỗi nảy sinh nóng bức mùa hạ, không ngại ngại đại gia đi thực địa quan sát, dù sao lại không thể cưỡng bức bọn họ mua phù, liền nhìn xem bái. Kết quả vào Bão Dương Quan sau, đã tới không có tới quá đều kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng thổi là muỗi không còn tăm hơi, nhưng khẳng định có khuếch đại. Nhiều lắm mũi tương đối thiếu, nhưng là ở chỗ này nghỉ ngơi hơn 10-20 phút liền sẽ phát hiện. Nơi này thật sự không có mũi. Này đối với buổi tối thừa lương người tới nói, thật đúng là chuyện tốt. Đến nỗi cái kia xua mũi phù, cũng lại nhiều một ít người muốn mua sắm. bọn họ nhìn nơi này hiệu quả, nghĩ chỉ cần 20 đồng tiền mà thôi, liền tính là hống người mua phù, bọn họ làm cho này xiếc cũng đủ lợi hại, nơi này chính là Lộ Thiên, có chút cái gì cũng rõ ràng, mọi người xem nửa ngày, lăng là không thấy ra tới nơi nào có thể làm tên tuổi. Lại là dùng cái gì phương pháp, muốn nói là cái gì công nghệ cao đi, này đạo quan nghèo thành như vậy, còn mua nổi thiết bị, tưởng gì đó đều có, chỉ có tiểu bộ phận đối đạo quan thật sự có điểm kính sợ chi tâm. Còn đi cấp tam thanh thượng hương, Trương Đạo Đình tự lù lù bất động, cắn chết là bùa chú tác dụng, đương nhiên cũng xác thật là bùa chú tác dụng, chỉ là rất nhiều người tổng cảm thấy bên trong còn có ảo diệu thôi. Trương Đạo Đình chỉ lo đẩy mạnh tiêu thụ phù, hắn tưởng bán điểm khác phù, nhưng là tất cả mọi người đều hướng về phía xua mũi phù tới. Dần dần phía trước Tạ Linh Nhai họa những cái đó chữ hàng cũng không có. Trương Đạo Đình đành phải làm còn muốn người ngày mai lại đến. Không có biện pháp, lúc này Tạ Linh Nhai không ở, cho nên, chờ đến Tạ Linh Nhai trở về thời điểm, đã là một bát người tới tham cổ quá. Không như vậy tễ lúc, tuy là như thế cũng so ngày thường người nhiều, đại bộ phận đều là thường xuyên ở chỗ này cư dân. Tạ Linh Nhai trong tay còn cầm tam bảo kiếm, không phòng bị vừa tiến đến liền cùng đại gia đối thượng mắt. Gì, tiểu tạ làm gì vậy đi, sao còn cầm chuôi kiếm, ta nói không thấy được tiểu tạ đâu, hiện tại mới trở về Tạ Linh Nhai phía trước đánh cửa sau đi ra ngoài. Huống hồ cũng không phải mỗi người vẫn luôn ngồi ở nơi này. Hắn cứng đờ mà cười mỉa hai tiếng, nói, ta, đi quảng trường luyện thái cực kiếm ân ni thúc thúc A-di các gia gia nãi nãi sôi nổi nói. Tiểu tạ ngươi có thể a, còn sẽ thái cực kiếm, quay đầu lại giáo dạy chúng ta bái. Đúng vậy, đi ra ngoài luyện cái gì, liền ở chỗ này luyện bái, nơi này không phải người nhiều. Vừa rồi còn phần phật một mảnh người đâu, tất cả đều tìm mũi tới, ta xem bọn họ hận không thể lấy kính lúc tìm mần đi, đối với này bộ phận phi thường nhàn nhã cư dân. Tới nói, mũi như thế nào bị đuổi đi, cùng nước giếng vì cái gì như vậy ngọt giống nhau, đều không quan trọng, Tạ Linh Nhai đi thanh kiếm thu lên, lại đánh nước ấm, phao khăn lông đắp đôi mắt, lúc này mới hảo rất nhiều. Lúc này thời gian không sai biệt lắm, đạo quan cũng đóng cửa, Trương Đạo Đình lại đây nhìn đến Tạ Linh Nhai hoảng sợ. Hắn kia đôi mắt không chườm nóng còn hảo, chườm nóng qua đi ngược lại có chút đỏ lên. Trương Đạo Đình, lão đại, ngươi như thế nào khóc? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, không khóc, đôi mắt mệt, vậy là tốt rồi, Trương Đạo Đình lại hỏi. Đúng rồi, ngươi liền thái cực kiếm cũng sẽ a. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai thở dài. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ngày mai khởi ta còn muốn bắt đầu học thái cực kiếm mân ni Trương Đạo Đình. Ngoặc kép, lão đại, ngươi đây là tội gì đâu? Tạ Linh Nhai đỉnh mệt nhọc bắt đầu vẽ bùa. Vẽ nhất định số lượng sau liền dừng lại. Đối Trương Đạo Đình nói. Bán xong này đó về sau liền không bán xua mũi phù. Ngươi xem là mần đi, hắn xem hôm nay tới vây xem người còn không ít. Còn mua như vậy nhiều xua mũi phù, bão dương quan không có mũi tin tức đã truyền ra đi. Có thể thấy được về sau nghe tin tới xem người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Là thời điểm khống chế xua mũi phù phát ra, dù sao bọn họ này không có mũi tiền viện liền ở đàng kia. Trương Đạo Đình gật đầu, ai hảo. Kỳ thật hôm nay cũng có người mua khắc phù, liền những cái đó, khách hàng quen. Nói trở về thử xe monster, vậy là tốt rồi, Tạ Linh Nhai lại đi nhìn nhìn lư hương. Tính ra một chút dâng hương nhân số. Hôm nay một ngày, đã có mười mấy cá nhân dâng hương xong. Này tuy rằng không phải cái gì khó lường nhân số, nhưng là đối với bão dương quan tới nói, có thể là năm nay dâng hương nhân số nhiều nhất một ngày. Buổi tối vật lộn lâu như vậy, trở về lại làm chút sống, Tạ Linh Nhai vừa mệt vừa đói, ở hậu viện xà điểm hành, hạ hai chén hành thái mạt, cùng Trương Đạo Đình ăn qua bữa ăn khuya mới ngủ. Mấy ngày kế tiếp, bão dương quan nội không có con muỗi tin tức dựa khẩu khẩu tương truyền. ở chung quanh càng truyền càng quảng, chấn kinh rồi từng đám lai khách, bọn họ ý đồ ở Bão Dương Quan tìm được một con muỗi. Nhưng đều không ngoại lệ thất bại, Trương Đạo Đình liền tận dụng mọi thứ mà đẩy mạnh tiêu thụ mặt khác bùa chú. Bởi vì hắn ở khống chế xua muỗi phù tiêu thụ lượng, cũng có cảm thấy hứng thú người sẽ mua mặt khác bùa chú. Nghe nói có thể trị đánh cách không ngừng, em bé khóc đêm linh tinh tiểu ốm đau. Chính là loại này tạp phù mua người tương đối nhiều, bọn họ đều có loại tâm lý. Cái gì trấn trạch phù, bùa hộ mệnh mua trở về, chẳng những quý nhiều như vậy. Hơn nữa rất khó biết có hiệu quả hay không đi. Cũng có người hỏi cập khác bùa chú, đặc biệt là cầu tài vận, cầu tình yêu, nhưng là thực đáng tiếc, Bão Dương Quan một mạch đối loại này cũng không có cái gì nghiên cứu. Bọn họ tổ sư Vương Linh Quan am hiểu chính là trừ tà chữa bệnh. Bão Dương Quan lịch đại tiền bối ra ngoài du lịch khi bắt được kỹ xảo cũng không có gì phương diện. Này, rốt cuộc không ai là thật toàn trí toàn năng, dùng Tạ Linh Nhai nói chính là. Ta muốn sẽ, đầu tiên cho chúng ta đạo quan dán một chương, cũng quá mẹ nó nghèo. Rất nhiều người mua phù sau, chuyện thứ nhất không phải dựa theo phương pháp sử dụng, mà là chụp cái chiếu, phát ở Internet mạng xã hội thượng. Làm như vậy người, cơ bản đều là không quá tin, ôm một nhạc tâm thái phơi đi ra ngoài, lại xứng với một câu cùng loại nói như vậy. Cái này tiểu đạo quan rất có ý tứ. Một con muỗi cũng không có, nghe nói là dán đặc hiệu xua muỗi phù, tò mò mà mua một lá bùa trở về. Nhưng là này bùa chú tác dụng sẽ không bởi vì bọn họ như thế nào mà thay đổi à. Chỉ cần không bỏ ở đàng kia sinh hôi, dựa theo phương thức dán lên hoặc là đeo ở trên người. Vì thế lấy Bão Dương Quan quanh mình phân bố nhất dày đặc mọi người trong nhà. Xuất hiện từng màn cảnh tượng. Vẫn luôn đánh cách không ngừng trượng phu ở dán phù 5 phút đồng hồ sau. Đánh cách đình chỉ, ngọa tao, thật sự không đánh cách đau đầu eo đau lão nhân ở dán phù lúc sau đau đớn giảm bớt rất nhiều. Giấc ngủ không tốt tiểu hài tử dán phù, một mơ thấy bình minh. Vì thế, rất nhiều người mới nhất một cái bằng hữu vòng biến thành. Ngọa tao cái này phù thật mẹ nó dùng được, ai tới cho ta giải thích một chút nguyên lý. Đã từng ta cũng mê tín khoa học, thẳng đến ta mua ngoạn ý nhi này, che mặt, quỳ, ta chỉ là xem đạo trưởng lớn lên xoái mua, thật mẹ nó không như vậy đâu à. Mau nói cho ta biết không phải tâm lý tác dụng, phía trước vẫn là khẩu khẩu tương truyền, hiện tại bởi vì số đếm biến đại, có không ít người truyền tới bằng hữu trong giới, internet trong đàn, trong lúc nhất thời khuếch tán tốc độ trình bội số tăng trưởng. Nếu chỉ cần chỉ là bùa chú, nhìn đến nhân tâm chỉ biết cảm thấy trùng hợp, tâm lý ám chỉ linh tinh, không để bụng, rốt cuộc đều là một ít tật xấu. Loại chuyện này, nói không rõ, rất nhiều thời điểm, có thể là tin tắc linh, không tin cũng không linh. Nhưng lần này còn có một cái trọng điểm, đó chính là mua phù người ước nguyện ban đầu là đi vây xem một cái không có muỗi đạo quan. Cái này đạo quan, không có muỗi. Không có muỗi cùng ngươi tin hay không có thể có cái gì quan hệ. Rõ ràng bãi ở đàng kia. Vì thế, Bão Dương Quan cùng nó đặc sắc liền như vậy tiến vào một bộ phận nữ dương thị dân tầm nhìn. Bão Dương Quan địa chỉ liền ở Kim Quế Đường đi bộ cùng Lê Minh Quảng Trường bên cạnh. Rất nhiều người nhìn sau có lẽ lúc ấy gần lấy làm kỳ. Suy đoán một chút đạo quan rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Nhưng cũng chặt chẽ nhớ kỹ cái này địa phương, thậm chí nghĩ lần sau trải qua chỗ đó vào xem, có phải hay không thật sự không có muỗi. Cũng có một ít chính mình hoặc là bạn bè thân thích từng có cùng loại trải qua người nguyện ý tin. Tưởng, hiện đại thành thị rất ít bà cốt thầy cúng, nhưng là đi phía trước chính là rất nhiều, đặc biệt là ở nông thôn, chữa bệnh điều kiện không phát đạt. Rất nhiều người liền đi tìm loại này kỳ nhân chữa bệnh. Mặc dù cho đến ngày nay, cũng vẫn là có như vậy cao nhân tồn tại, chẳng qua biết đến người rất ít, khả năng yêu cầu hỏi Thamani nói không chừng. Cái này đạo quan chính là như vậy nha, càng có một ít người nhìn đến như vậy tin tức giữa lưng tưởng. này không phải phía trước miễn phí múc nước cái kia đạo quan sao? Liền ở đường đi bộ bên kia, phía trước chỉ biết thủy khá tốt uống, như thế nào bây giờ còn có như vậy kỳ sự, vô luận như thế nào, Bão Dương quan danh khí ở ngắn ngủn nửa tháng trong vòng. Nhanh chóng tăng trưởng, so trước kia đề cao rất nhiều, mà căn cứ thống kê tín đồ cũng gia tăng tới rồi mấy chục cái. Muốn cho không có tín ngưỡng người trở thành tín đồ vẫn là có điểm khó khăn. Cho dù này kẻ hèn mấy chục cá nhân, cũng chỉ có bộ phận là chưa từng có tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì bùa chú linh nghiệm vì thế thử tin một tin người. Hiện tại khách qua đường hương khói chiếm đa số, nhưng này đó tín đồ còn lại là ngày sau hương khói cố định nơi phát ra. Lại nói tạ linh nhai ngày ấy nghỉ ngơi một đêm lúc sau. Ngày hôm sau liền dùng giấy vàng hồ một cái giấy túi. Đem đinh ái mã sinh thần bát tự cùng tên viết ở mặt trên. Làm như vậy là vì bảo đảm hương khói tiền giấy có thể tới đinh ái mã trong tay. Không bị khác cô hồn dã quỷ tiệt đi. Tạ linh nhai đem giấy túi chứa đầy tiền giấy. Tính cả hương nến cùng nhau bậc lửa. Qua mấy ngày, tạ linh nhai đi ngang qua công trường. Thuận đường đi xem đinh ái mã. Nghe nói là thiếu tài chính công trường đã một lần nữa khởi công. Phỏng chừng là lại có tiền, mà đinh ái mã thân ảnh tác cô độc mà ở hắn sinh thời nhân viên tạp vụ chi gian phiêu đãng. Bởi vì bị tạ linh nhai hương khói, đinh ái mã thân hình so phía trước cô đọng một ít. Còn có thể nói chuyện, đạo trưởng, cảm ơn ngươi hương khói cùng tiền giấy. Ta bảo đảm ở chỗ này tuyệt không hại người. Trước kia chỉ là không thành thục nhàn rỗi không có việc gì, đinh ái mã cuối cùng có thể nói lời. Nói, vừa thấy hắn liền bắt đầu làm bảo đảm, ngày đó hắn chính là nhìn lén tới rồi tạ linh nhai nhiều hung tàn. Hành đi, bất quá ta không phải đạo trưởng, ngươi kêu ta lão sư cũng đúng, tạ linh nhai hỏi. Có thể nói ngươi rốt cuộc có cái gì khúc mắc? Không muốn rời đi sao? Là bởi vì uổng mạng có oán. Đinh ái mã nhược nhược nói. Không, ta hiện tại chính là sợ chết. Tạ linh nhai, ngoặc kép chấm hỏi, tạ linh nhai, kia cái gì, người đã chết đâu, chính là lại đến một lần ta liền không ý thức a. Đinh ái mã thương tâm địa nói, ta biết, lúc ấy không nghỉ ngơi tốt, một cái hoảng hốt liền ngã chết, may mắn biến thành quỷ, nếu là siêu độ rời đi nhân gian, kia không phải tương đương chết lại một lần, đôi mắt một bế liền gì cũng không biết, đó là cái gì cảm giác a. Tổng cảm thấy đặc biệt đáng sợ, tạ linh nhai, ngoặc kép, đinh ái mã ngay từ đầu biến thành quỷ là uổng mạng hoán khí. Hiện tại chậm chạp không tiêu tan còn lại là, sợ chết, đinh ái mã hỏi, đúng rồi, lão sư, vong hồn nếu như bị siêu độ, là trực tiếp đi đầu thai, vẫn là muốn tại hạ đầu xếp hàng, mặt khác quỷ đều hy vọng bị siêu độ sao, bị siêu độ khi là cái gì cảm giác. Có phải hay không chỉ có ta như vậy tưởng, tạ linh nhai, ngoặc kép, lão sư đáp không ra a. Đừng kêu lão sư, vẫn là kêu đồng học đi, tạ linh nhai vốn là tưởng lại khuyên một chút đinh ái mã. Nhưng là hiện tại bị hỏi đồ, suy nghĩ nửa ngày đau kịch liệt nói, ta thật đúng là không biết, này quỷ ngươi vẫn là trước làm đi, quay đầu lại Tết Trung Nguyên chúng ta đạo quan hẳn là cũng sẽ làm pháp sự. Đến lúc đó ta nhiều quan sát một chút, thu thập quỷ ý tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu, tuổi ý tích hoa ném một cái địa lôi dư hà vưu nhiễm đạm hồng trang ném một cái địa lôi yêu nhất nữ. Vương ném một cái hỏa tiễn dương bổng bổng ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái lựu đạn mỗi ngày. Trời nắng ném một cái địa lôi nói hệ xem văn ném một cái địa lôi nói hệ xem văn ném một cái địa lôi. 85.351.663 ném một cái hỏa tiễn vừa mới trêu người ném một cái địa lôi nguyên mục thiên ném một cái địa lôi vân tay áo vụ ánh trăng ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi, ném một cái địa lôi 19.994.648 ném một cái địa lôi thù trí ném một cái địa lôi buồn ngủ heo ném một cái địa Lôi buồn ngủ heo ném một cái địa, lôi xâm lưu nguyệt ném một cái địa, lôi xâm lưu nguyệt ném một cái địa. Lôi xâm lưu nguyệt ném một cái địa, lôi cla quang rừng rậm ném một cái địa, lôi nỗ lực giảm béo mỗ chỉ. Miêu ném một cái địa, lôi thao thiết ném một cái địa, lôi a huyền ném một cái địa, lôi a huyền ném một cái địa. Lôi xoay aoji ném một cái địa, lôi bảo bảo ao ném một cái địa, lôi tiểu ma nữ ném một cái địa, lôi ki nam ném một cái địa, lôi ki điểu quyện ném một cái địa, lôi huyền saluka ném một cái địa, lôi mộng u ném một cái địa, lôi cracking ném một cái địa, lôi bạch lộc thanh nhai ném một cái địa, lôi gong chu 567 ném một cái địa, lôi chín lĩnh sam ném một cái địa, lôi thanh phong không riêng miên ném một cái địa, lôi duy an tiểu hùng ném một cái địa, lôi hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái lựu đạn hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái lựu đạn hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái lựu đạn thâm bạch ném một cái địa, lôi dư hà vưu nhiễm đạm hồng trang ném một cái địa, lôi dư hà vưu nhiễm đạm hồng trang ném một cái địa, lôi hết chương.